Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Chương 353 người muốn biết ta biết, Bạc bĩu môi không có ở đáp lời. Đế Lâm Nguyên lãnh ngạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Huyến Dận. Dường như muốn ở hắn trên người nhìn chằm chằm ra cái động tới dường như. Huyến Dận một chút tự giác cũng không có. Âm Dương Quái Khí cười vài tiếng. Tu La Đế Quân, người này thân thể nhưng không có trong lời đồn như vậy bưu hãn nha, Đế Lâm Nguyên mắt lam chung tôi. Đầy hàn băng, Thiên Lan đều có thể cảm giác được hắn trên người phát ra khí lạnh. Này vẫn là Thiên Lan lần đầu tiên thấy Đế Lâm Nguyên đối mặt một người thời điểm như thế ngưng trọng. Huyến Dận, Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan đi đến Đế Lâm Nguyên bên người. Đằng ra một bàn tay kéo kéo hắn tay áo. Đế Lâm Nguyên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Hướng bên cạnh đứng chạm, đem lộ làm ra tới. Thiếu tư tế thật là hảo đảm lượng, Đế Lâm Nguyên sâu kín lược ra một câu. Hắn có thể thương đến hắn hoàn toàn là bởi vì lúc ấy hắn lo lắng Thiên Lan. Nếu là đơn đả độc đấu, người nam nhân này là trăm triệu không có khả năng thương hắn một chút ít. Đế quân khiêm tốn, so với can đảm, Huyến Dận chính là không bằng đế quân, Huyến Dận ngữ điệu đề cao vài phần. Tươi cười chung dường như hỗn loạn độc châm. Hai người không tiếng động giao chiến. Được rồi, muốn đánh nhau các ngươi trong chốc lát ở đánh, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến mở miệng. Này hai người đối chọi gay gắt khí thế cùng Đế Lâm Nguyên đối mặt Khuyết Cẩm thời điểm kia tuyệt đối. Là chỉ có hơn chứ không kê monster rõ ràng phía trước Đế Lâm Nguyên còn không quen biết người nam. Nhân này, như thế nào lúc này mới thấy hai mặt liền cùng kẻ thù giết cha dường như. Huyến Dận hướng Đế Lâm Nguyên nhún nhún vai, trên mặt tất cả đều là vô hại tươi cười, nếu xem nhẹ hắn trong mắt hài hước, kia hắn hiện tại biểu hiện thật đúng là vô hại. Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, đem bạc từ Thiên Lan trong lòng ngực xách ra tới, không màng bạc phản kháng, đi nhanh rời đi, nếu không phải xem tại đây nam nhân còn hữu dụng phân thượng. Hắn thật muốn bóp chết hắn. Vân Ninh thấm như cũ nằm ở kia trương trên giường đá. Trên mặt đất cục đá đã hắc đến không thể ở hắc. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí ở trong phòng lưu truyền. Huyến Dận cúi người quan sát trong chốc lát, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lan, có chút tiếc hận nói. Nha đầu này mệnh cũng thật đại, vốn dĩ ta còn tưởng rằng liền tính nàng không chết cũng sẽ tàn đâu. Thiên Lan ấn đường mãnh nhảy. Hận không thể một chân đá chết cái này biến thái. Nàng nếu là có một đinh điểm tổn thương, ngươi liền chuẩn bị để mạng lại thương đi. Thiên Lan mắt lạnh nhìn Huyến Dận, lời này nàng cũng không phải là nói. Nếu Vân Ninh thấm thật sự xuất hiện vấn đề gì, mặc kệ Huyến Dận là người nào, ma tộc cùng hắn đều chạy không thoát. Thật là nhẫn tâm ân đi, Huyến Dận che lại ngực, một bộ bị thương biểu tình. Tốt xấu chúng ta cũng là đính quá oa oa thân, tính lên ta còn là ngươi vị hôn phu đâu, phốc. Phanh, phía trước một tiếng là Thiên Lan phát ra, mặt sau kia thanh là Đế Lâm Nguyên đá môn thanh âm ni kia âm trầm bộ dáng Thiên Lan chút nào. Không nghi ngờ hắn là muốn giết người, bất quá đi rồi hai bước, ánh mắt tối nghĩa quét mắt nằm ở trên giường đá hơi thở mỏng manh Vân Ninh thấm. Hắn lại dừng lại thân hình, nha. Tu La Đế Quân thế nhưng nghe lén chúng ta nói chuyện. Thật là không biết xấu hổ, Huyến Dận không hề có bị Đế Lâm Nguyên khí thế dọa đến. Ngược lại không sợ chết khiêu khích Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan vô ngữ nhìn Huyến Dận, này nam nhân là ngại ánh mặt trời quá sáng lạn đi. Còn có không biết xấu hổ là như vậy dùng sao? Bất quá, hoa hoa thân là cái quỷ gì? Đế Lâm Nguyên ngậm cười lại. Thiếu tư tế có sức lực nói giỡn, còn không bằng lưu trữ trong chốc lát chạy trốn, mặc kệ Huyến Dận nói chính là thật là giả. Dám đem vị hôn phu cái này danh hiệu gọi được trên đầu mình. Liền xem hắn có hay không như vậy đại mệnh, chạy trốn, vì cái gì chạy trốn? Ta chính là Lan Nhi vị hôn phu, danh chính ngôn thuận Nga. Đến, đảo mắt nickname đều ra tới. Đế Lâm Nguyên trên người hơi thở lại lạnh vài phần, nhìn đến Đế Lâm Nguyên kia âm trầm bộ dáng, Huyến Dận tựa hồ đặc biệt vui vẻ, cũng mặc kệ Đế Lâm Nguyên giết người tầm mắt, lo chính mình xoay người vây quanh Vân Ninh Thấm bận việc lên. Hắn tay vòng quanh Vân Ninh Thấm dạo qua một vòng, hắc khí thong thả từ Vân Ninh Thấm trong thân thể tràn ra vòng quanh hắn bàn tay. Quỷ dị chính là những cái đó hắc khí vẫn chưa tiến vào trong thân thể hắn, mà là bị hắn tụ tập lên, hình thành một cái viên cầu. Thiên Lan kinh hãi nhìn Huyến Dận, này đó ma khí không phải hắn, ma tộc tự thân phóng xuất ra tới ma khí có thể dễ dàng bị hấp thu tiến trong cơ thể. Mà cấp bậc thấp ma tộc phóng xuất ra tới ma khí cũng có thể bị cấp bậc cao ma tộc hấp thu, thay đổi thành lực lượng của chính mình. Mà nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, những cái đó ma khí kháng cự Huyến Dận tiếp xúc, phóng thích này đó ma khí người so Huyến Dận còn mạnh hơn. Vân Ninh Thấm trong cơ thể tràn ra hắc khí càng ngày càng ít, thẳng đến không có. Huyến Dận lấy ra một cái trong suốt hộp, đem hắc khí thả đi vào, khép lại hộp mới nhỏ đến không thể phát hiện, thở vào nhẹ nhõm. Mân Y thấy Huyến Dận xong việc, Thiên Lan lập tức chạy vội tới Vân Ninh Thấm bên người, tỉ mỉ kiểm tra lên. Yên tâm, quá mấy ngày liền sẽ tỉnh lại, Huyến Dận thanh âm có vài phần nghẹn ngào, trên mặt cũng so phía trước tái nhợt vài phần. Thiên Lan không lý Huyến Dận, tiếp tục kiểm tra Vân Ninh Thấm thân thể, xác định thật sự không ngại sau mới đưa tầm mắt dừng ở Huyến Dận trên người. Này đó ma khí là người nào? Huyến Dận trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau liền bình thường trở lại, cong cong khóe miệng nói, ma tộc trừ bỏ sư phụ ta cùng ma quân, liền thuộc ta lợi hại nhất. Ngươi nói này ma khí là của ai? Thiếu Vu, Thiên Lan nhíu mày, theo bản năng mở miệng, ngươi sao liền không nghi ngờ là ma quân đâu? Huyến Dận tìm đem ghế dựa, chút nào không hình tượng ngồi xuống, ma quân trường trạc là ta phụ thân sao? Huyến Dận cái này là thật sự ngây ngẩn cả người, hắn ở trong đầu câu hỏa quá rất nhiều vấn đề này trường hợp, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Lan sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Thiên Lan ghét nhất chính là phiền toái, tự nhiên sẽ không quanh co lòng vòng đi tìm đáp án. Hảo sau một lúc lâu, Huyến Dận mới quỷ dị cười cười, ngươi thực thông minh, trường trạc xác thật là phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi kêu Nam Linh, là Tây Đại Lục Nam Thị nhất tộc hòn ngọc quý trên tay. Như thế trả lời, ngươi nhưng vừa lòng, nghe được Nam Linh tên này, Thiên Lan trong đầu không tự chủ được xẹt qua Nam Lật thân ảnh. Cái kia thiếu nữ cho nàng cảm giác, nếu nàng là cái kia nam gia nói, vậy không kỳ quái nàng đối nàng có cổ phá lệ thân mật hòa hảo. Cảm ơn, hít sâu một hơi. Thiên Lan trịnh trọng nhìn Huyến Dận, ngươi có thể nói cho ta nhiều ít sự. Huyến Dận đáy lòng đối Thiên Lan tán thưởng lại cao một tầng, bất quá trên mặt lại là vẻ mặt không sao cả. Ngươi muốn biết, ta biết đến, đều có thể nói cho ngươi, dù sao hắn biết cũng không phải cái gì bí mật. Ma tộc chung rất nhiều người đều biết, chẳng qua là không người dám dứt lời. Thiên Lan quay đầu nhìn mắt như cũ mặt âm trầm Đế Lâm Nguyên. Hai người tầm mắt ở trong không khí giao hội, kia nháy mắt vốn là sát khí thủy ý con ngươi lập tức biến nhu hòa lên. Khẩn trương cảm xúc ở Đế Lâm Nguyên ánh mắt trấn an hạ lập tức bình phục xuống dưới. Có một số việc là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Nàng đối mặt chính là vô số âm mưu cùng sát khí, mà có thể làm nàng vô điều kiện tín nhiệm cũng chỉ có cái này thay đổi thất thường nam nhân. Hết chương.